xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 175 đến 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 175 Tiêu Ngọc Thần hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Triệu quản gia nhìn bóng lưng của hắn, lại thở dài một hơi. Đến lúc đó đại công tử nhà bọn họ, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Trông thấy An Uyển, Tiêu Ngọc Minh chưa rời đi. Hắn còn đang đợi biết tin tức của triệu quản gia đây. Đường Thư Nghi gọi hắn đến thư phòng, nói trạch tử kia thực sự là của Lương Kiện An. Hắn nhịn không được mà cười ha ha. Tìm mạnh thành thiên hố Lương Kiện An, đúng là tìm đúng người rồi. Đường Thư Nghi cũng mỉm cười, sau đó nói, ta đã bảo triệu quản gia nhìn chằm chằm nơi đó rồi. Bên con cũng phải nhìn chằm chằm đại ca, đừng để nó có bất kỳ động tác nào. Ta nghĩ có lẽ không cần phải đợi quá lâu. Mạnh Thành Thiên cũng không phải là Tiêu Ngọc Thần, chỉ đơn thuần nói chuyện yêu đương, chưa làm qua chuyện quá giới hạn. Liễu Bích Cầm có thể sống trong viện mà Mạnh Thành Thiên chuẩn bị cho nàng ta liền biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nương người yên tâm, con nhất định sẽ nhìn chằm chằm đại ca. Tiêu Ngọc Minh nói, được, mẫu tử tán gẫu xong, Tiêu Ngọc Minh rời đi. Đường Thư Nghi về phòng ngủ, nhìn thấy Tiêu Ngọc Châu ở đó. Nàng bước tới, ngồi xuống hỏi, sao còn chưa ngủ, con chờ mẫu thân. Tiêu Ngọc Châu nói, vừa rồi đại ca hỏi con và nhị ca, trong nhà có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đường Thư Nghi vuốt ve tóc con bé, hỏi, con nói thế nào? Muội không biết. Tiêu Ngọc Châu nói, con bé thật sự không biết gì cả. Sau khi Đường Thư Nghi trầm lặng một lát, nói rõ ngọn ngành mọi chuyện cho con bé nghe một lần. Khi Tiêu Ngọc Châu nghe thấy Liễu Bích Cầm đi theo Mạnh Thành Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức phồng lên nói, sao nàng ta có thể đối xử với đại ca như vậy? Nàng ta đây là thất tín bội nghĩa với đại ca. Đường Thư Nghi ừm một tiếng, nhìn ra màn đêm đen kịt qua cửa sổ, nói, vậy nên nàng ta sẽ không có kết quả tốt, nàng ta sẽ chết sao? Tiêu Ngọc Châu hỏi. Đường Thư Nghi gật đầu, chết không nghi ngờ. Tiêu Ngọc Châu mím môi, đại ca nhất định sẽ đau lòng. Đường Thư Nghi gật đầu nhìn con bé, đau lòng thế nào cũng phải vượt qua. Nàng lại sờ sờ đầu Tiêu Ngọc Châu, nhẹ giọng nói, Ngọc Châu, nương muốn nói cho con biết, những lời như tại gia tòng phủ, xuất giá tòng phu, tam tòng tứ đức đều là vô nghĩa. Nắm trong tay vận mệnh của chính mình mới có thể yên tâm mà sống, mới có thể sống tiêu sái. Tiêu Ngọc Châu nghe không hiểu lắm, trong mắt hiện lên vẻ bối rối. Đường Thư Nghi giải thích với con bé, Liễu Bích Cầm chủ động giao vận mệnh của mình cho người khác mới có hậu quả như hiện tại. Nàng ta là nữ nhi của tội thần, đại ca con không màng nguy hiểm cứu nàng ta từ trong đại lao ra ngoài. Nàng ta ở lại Thượng Kinh không chỉ làm đại ca gặp nguy hiểm, mà nàng ta cũng vậy. Lúc đầu, khi đại ca con cứu nàng ta ra khỏi đại lao, nàng ta nên chủ động xin đại ca con một số tiền, rời khỏi Thượng Kinh. Với tình nghĩ mà đại ca con dành cho nàng ta, nhất định sẽ cho nàng ta không ít tiền, đến hộ vệ đi theo và thân phận giả cũng sẽ chuẩn bị cho nàng ta. Nàng ta cầm tiền, tìm một thành trấn nhỏ định cư, làm buôn bán nhỏ hoặc mua đất, thời gian lâu dài, có thể bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng nàng ta không làm vậy, nàng ta chọn để đại ca con nuôi dưỡng, giống như một chim hoàng yến. Cho nên, sau này ra chỉ có thể tùy ý đưa nàng ta đến thôn trang. Trước khi đưa nàng ta đến thôn trang, ta đã nói đến chuyện đưa nàng ta đi, nhưng nàng ta không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi nàng ta đến thôn trang, ta cũng không hạn chế sự tự do của nàng ta. Nàng ta hoàn toàn có thể rời đi, nhưng nàng ta lại chọn giao số phận của mình cho Mạnh Thành Thiên, người chỉ mới gặp mặt một lần. Nếu như nàng ta đã đưa ra lựa chọn này, vậy phải chấp nhận hậu quả tương ứng. Lần này, Tiêu Ngọc Châu hiểu ra một chút, con bé nói, chính là cho dù có thế nào đi chăng nữa, cũng phải có năng lực tự mình sống sót. Đường Thư Nghi hài lòng mỉm cười, đúng vậy, cho dù có gặp khó khăn gì, cũng phải nghĩ đủ mọi cách, nắm giữ trong tay vận mệnh của chính mình, không thể để người khác tùy ý bài bố. Tiêu Ngọc Châu nghiêm túc gật đầu, Đường Thư Nghi ôm cô vào lòng, lại nói, chỉ là, con cũng không cần lo lắng, nương sẽ không để con rơi vào tình cảnh như Liễu Bích Cầm. Tiêu Ngọc Châu nép mình trong vòng tay ấm áp của Đường Thư Nghi, cả người và cả trái tim đều ấm áp. Qua một lúc, cô bé nói, Liễu Bích Cầm lựa chọn như vậy là vì đây là cách dễ nhận để có được thứ mà nàng ta muốn.

ngài trước bảo ngươi đi điều tra địa hình, buổi tối ta đưa ngài và đại công tử vào. Dẫn người trèo tường, chuyện không thể dễ dàng hơn. Sau khi nhận được câu trả lời của hắn, Tiêu Mộc Minh sắp xếp người đi điều tra địa hình. Buổi chiều, người dò đường hồi báo, nói trong ngoài trạch tử đó không có hộ vệ. Tiêu Mộc Minh cảm thấy Mạnh Thành Thiên không bố trí hộ vệ, rất có thể là vì sợ gây ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của hổ cái trong nhà. Chẳng qua, dù là vì lý do gì, không có hộ vệ càng thuận lợi cho bọn họ làm việc. Hôm nay, một nhà bốn người vẫn đang ăn tối trong viện của Đường Thư Nghi, khác với bình thường là, sau bữa tối Đường Thư Nghi nói mình có chuyện, bảo ba huynh muội bọn họ rời đi, hủy bỏ tiết mục trò chuyện tối nay. Ra khỏi Thế An Uyển, Tiêu Mộc Minh đặt tay lên vai Tiêu Mộc Thần, cười hì hì nói. Tối nay có một vở kịch hay, để dẫn huynh đi xem. Tiêu Mộc Thần quay đầu nhìn hắn. Kịch gì? Tiêu Mộc Minh vẻ mặt thần bí, hạ thấp giọng nói. Vở kịch của Lương Kiện An, huynh có muốn xem không? Sắc mặt Tiêu Mộc Thần mang theo hiểu rõ. Đây là chuyện mọi người giấu ta. Tiêu Mộc Minh, đúng, huynh đi hay không? Đương nhiên là đi, Tiêu Mộc Thần lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không phải hắn tự tay làm, nhưng chỉ cần Lương Kiện An gặp xui xẻo, hắn liền vui vẻ. Tiêu Mộc Minh nhìn thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của đại ca mình, nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng trong lòng chỉ có thể trộm thở dài một hơi, sớm muộn cũng chịu đắc tội, làm sớm còn hơn làm muộn. Bảo Tiêu Mộc Thần thay hắc y, Tiêu Mộc Minh dẫn hắn đi gặp Ngưu Hồng Lượng, ba người bọn họ cùng nhau chạy tới nơi Liễu Bích Cầm đang ẩn thân. Đến bên ngoài trạch tử đó, Tiêu Mộc Minh ba hai bước liền trèo lên tường, hắn rất thành thạo loại chuyện này. Mà Tiêu Mộc Thần nhìn bức tường cao, trong lòng có chút phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ làm loại chuyện trèo tường này, đây không phải là chuyện quân tử nên làm. Nhanh lên, Tiêu Mộc Thần ngồi xổm trên tường, thấp giọng hét về phía Tiêu Mộc Thần. Đại công tử, thất lễ rồi. Ngưu Hoành Lượng vừa nói xong, Tiêu Mộc Thần cảm thấy cổ áo của mình như đang bị ai túm lấy, rồi ném lên, sau đó hắn liền đáp xuống đầu tường, khi suýt nữa ngã xuống, lại được Tiêu Mộc Minh giữ lại. Ngồi trên tường, hắn thở hổn hển mấy hơi, lúc này Ngưu Hoành Lượng cũng lặng lẽ đi tới bên tường. Tiêu Mộc Thần muốn nói gì đó, nhưng giờ khắc này hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp đi theo Tiêu Mộc Minh, dọc theo tường đến nóc của một căn phòng. Sau đó Ngưu Hoành Lượng nhẹ nhàng nhấc vài viên gạch lên, thanh lý đáy gạch một chút, rồi cúi đầu nhìn xuống bên dưới, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt phức tạp. Cách chương.